Cuồng nhân tu chân, chương 16, giá cả trên trời. Góc truyện audio.com. Hoàng Phi Yến từ từ mở hộp ngọc ra. Ba ngón tay của nàng khẽ cầm viên đan dược trong hộp lên. Một linh khí nồng đậm nhanh chóng toát ra cả đấu giá đại hội. Đợi sau khi mọi người xem xét, Hoàng Phi Yến liền đậy nắp hộp lại. Đan dược tứ phẩm đó, khẳng định giá cả rất mắc, dù sao chúng ta cũng không mua nổi. Không ít người bắt đầu nghị luận, đan dược tứ phẩm đúng là cần phải có một giá cao mới mua được. Đại bộ phận mọi người đều không có năng lực, Thần Nam trong lòng cũng suy đoán không biết ba viên thông mạch đan của mình có thể bán được với giá bao nhiêu tiền. Mà 65 kim nguyên bảo hắn quăng ra để mua huyết linh chi hiện tại vẫn chưa thanh toán. Ba viên đan dược thông mạch đan công hiệu thế nào ta cũng không nói nhiều. Phân ra làm ba lượt đấu giá. Trước hết đấu giá viên thứ nhất, 200 kim nguyên bảo. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 kim nguyên bảo. Hiện tại mọi người có thể ra giá. Hoàng Phi Yến nói với mọi người, giá khởi điểm chính là 200 kim nguyên bảo. Vốn một số người tính mua nhưng cũng biết là không thể làm gì. Giá cao như vậy đã là quá năng lực chịu đựng của bọn họ. 200 kim nguyên bảo không phải là một con số nhỏ. Không có bao nhiêu người có thể bỏ ra được 210 kim nguyên bảo. Ở lầu 2 cuối cùng cũng đã có người ra giá, mà Thần Nam cũng nhìn về phía đó. Trong lòng không khỏi cười khổ, đó chính là Thần Thế Kiệt. Xem ra cha hắn cũng là vì thông mạch đan mà tới. Không biết ông mua thứ này để làm gì, 230 khối kim nguyên bảo, 240, 300 kim nguyên bảo. Thần Thế Kiệt ra giá, viên thông mạch đan thứ nhất lập tức được trả giá 300 kim nguyên bảo, ta ra 400 khối kim nguyên bảo. Người ngồi sát Thần Nam cất tiếng nói, không ít người đưa mắt nhìn về phía hắn. 400 kim nguyên bảo đã là một cái giá siêu cao, ta ra 420 khối kim nguyên bảo. Người ở phía bên phải của Thần Nam lại tăng giá 430 khối kim nguyên bảo. Thần Thế Kiệt lại cắn răng ra giá 430 khối kim nguyên bảo. Đối với thần gia mà nói đã là một gánh nặng rất lớn. Tuy nhiên lão cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Mấy năm trước lão đã muốn mua thông mạch đan nhưng không có nơi nào luyện chế, lần này bất kể thế nào cũng phải bỏ tiền ra mua thông mạch đan. 440 khối kim nguyên bảo. Trung niên hán tử ở phía bên trái Thần Nam lại ra giá lần nữa, 450 khối kim nguyên bảo. Người ở phía bên phải Thần Nam cũng cắn răng ra giá, tựa hồ như bọn họ không thể không mua thông mạch đan, 460 khối kim nguyên bảo. Lần này một đại hán hoàng y cũng ra giá, xem ra hắn cũng không thể không mua thông mạch đan, 470 khối kim nguyên bảo. Lúc Thần Thế Kiệt ra giá, rõ ràng thân hình đã run lên, tình huống hiện tại mà nói đã đến mấu chốt, giá cao nữa có lẽ thần gia không thể chịu nổi. Nhìn thấy Thần Thế Kiệt ra giá, Thần Nam cũng chỉ có thể cười khổ mà không có biện pháp nào. Tình hình của thần gia Thần Nam cũng hiểu rõ, đây là thời khắc khó khăn của thần gia. Không hiểu Thần Thế Kiệt muốn có thông mạch đan để làm gì, 480 khối kim nguyên bảo. Trung niên hán tử ở phía bên trái Thần Nam lại căn răng. 480 khối kim nguyên bảo tuyệt đối là một cái giá trên trời. Trong lòng hắn cũng cân nhắc rốt cuộc có nên ra cái giá này không, 480 khối kim nguyên bảo. Còn ai ra giá không? Hoàng Phi Yến nói với mọi người, cái giá tiền này cũng vượt ngoài dự đoán của nàng. Nghe thấy lời nói của Hoàng Phi Yến, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau. Cái giá này đã là cái giá mà mọi người không thể trả nổi. Ai cũng không muốn táng ra bại sản mà trả giá nữa. Vị đại hán ở phía bên phải Thần Nam cũng không ra giá. Dù sao vẫn còn hai viên thông mạch đan vẫn chưa đấu giá, 490 khối kim nguyên bảo. Tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng không có người ra giá thì Thần Thế Kiệt lại cắn răng ra giá. Mà tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn về phía Thần Thế Kiệt. Hán tử trung niên bên trái Thần Nam cũng chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn Thần Thế Kiệt. Dù sao vẫn còn hai viên thông mạch đan nữa. Không cần ngay ở viên thứ nhất đã rơi vào tình cảnh ta chết ngươi sống. cuối cùng Thần Thế Kiệt dùng 490 kim nguyên bảo mua thông mạch đan thứ nhất. Mà Thần Nam cũng chỉ có thể cười khổ. Kế tiếp chính là đấu giá viên thông mạch đan thứ hai. Mà Hoàng Phi Yến trực tiếp đưa ra giá khởi điểm là 490 kim nguyên bảo. Thần Nam một lần nữa không thể không bội phục thiên phú trời sinh của Hoàng Phi Yến. Kết quả viên thông mạch đan thứ hai được bán với giá 520 kim nguyên bảo. Được Hoàng Y Đại Hán đối diện Thần Nam mua, viên thông mạch đan thứ ba được Hoàng Phi Yến nâng giá khởi điểm là 520 kim nguyên bảo. Bởi vì chỉ còn một viên cuối cùng cho nên những người ngồi xem cuộc vui không thể nhịn được nữa lập tức đưa ra một cái giá trên trời. 630 kim nguyên bảo đã được một người bỏ ra để mua. Số tiền đã lớn ngoài dự đoán của Thần Nam, trong lòng Thần Nam không kìm được mà thầm nghĩ lần sau nhất định phải luyện chế một số đan dược để đấu giá. Sau đó những vật phẩm cần thiết của mình sẽ nhanh chóng mua được. Đấu giá đại hội vừa kết thúc, Thần Nam đã được vị chấp sự mặc áo bào màu cho mời lên, Sở tiên sinh. Chúc mừng tiên sinh, ba viên thông mạch đan đều được bán với cái giá không tệ. Một lát sau Hoàng Phi Yến tiến tới khẽ cười nói với Thần Nam. Nhìn thấy Hoàng Phi Yến đi tới, Thần Nam khẽ giật mình. Không ngờ Hoàng Phi Yến đã thay đổi quần áo. Lúc này nàng đã thay đổi bộ trang phục màu đỏ thành một bộ trang phục màu xám. Mái tóc dài vũ mị đặt ở hai vai, chuyện này ta cũng phải đa tạ Hoàng tiểu thư đã giúp đỡ. Thần Nam cũng rất hài lòng với giá tiền ba viên thông mạch đan. Cũng biết rằng không rời khỏi việc hỗ trợ của Hoàng Phi Yến. Sở tiên sinh không chê cười đã là tốt với Phi Yến rồi. Sở tiên sinh những vật phẩm lần trước của tiên sinh mua. Cùng với cây huyết linh chi và một phần 20 tiền thuê thì tiên sinh còn lại 700 khối kim nguyên bảo. Hoàng Phi Yến khẽ lấy một cái hộp gấm lóng lánh đưa cho Thần Nam, không biết Sở tiên sinh đối với giá tiền này có hài lòng không? Hoàng Phi Yến cất tiếng hỏi Thần Nam, bộ ngực sữa cũng vô tình hữu ý kề sát bên người của Thần Nam. Cách chương.